Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91. Tâm cơ từng bước. Trình Tổng, chúc mừng. Lý Khanh Vũ hướng đến cười chúc mừng Trình Lãng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hai người Lý Khanh Vũ và Vân Thiên Lâm. Cô cảm giác hình như hai người đang hợp tác nhau làm chuyện xấu. Vẻ mặt của hai người thấy thế nào cũng là đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Hai người tuy không nói lời nào, chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua vừa lúc Hiểu Nguyệt nhìn thấy. Cái loại cảm giác này nói cho cô biết hai người đã đạt được mục đích. Việt Writer, không đợi Bạch Hiểu Nguyệt lên tiếng, Vân Thiên Lâm đến trước một bước, nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt, hướng xuống phía dưới lầu. Đã tới thời gian tan ca rồi. Còn một chút nữa là có thể về nhà rồi. Đột nhiên hai chữ về nhà từ trong miệng Vân Thiên Lâm nói ra. Bạch Hiểu Nguyệt có chút thấy lạ. Chưa thích ứng được. Về nhà, là về Vân gia hay là về nhà anh? Bạch Hiểu Nguyệt không biết. Còn Lý Khanh Vũ giờ khắc này đứng sau lưng bọn họ. Tâm đau như dao cắt. Trình Lãng giờ phút này vẫn chưa tin đây là sự thật. Anh nghĩ hai người kia chắc chắn sẽ ra giá cao nữa nhưng cả hai đều không tham gia tăng giá. Cuối cùng người phải chịu cái giá trên trời của bức họa lại chính là anh. Trình Lãng không biết sau khi trở về sẽ ăn nói thế nào với hội đồng quản trị. 200 triệu, đây là một con số không hề nhỏ. Đọc nhanh ở Vietwriter, Vân Thiên Lâm vẫn không nói gì. Hiểu Nguyệt mang trong mình một nỗi tò mò nặng nề. Cô chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi đây. Rồi anh giải thích cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn luôn cho rằng Vân Thiên Lâm nhất định sẽ đoạt bức họa về mình. Mọi người đều sôi nổi chúc mừng trong hội trường. Trình Lãng sắc mặt vẫn không thay đổi. Vẫn bình thường đối với mọi lời chúc mừng. Xoay người một cái. Trình Lãng đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt với Vân Thiên Lâm nắm tay từ trên lầu đi xuống. Rốt cục cũng không thể duy trì bình tĩnh nổi nữa. Tức giận, Bạch Hiểu Nguyệt, đừng quên em hiện tại là nhân viên của ai. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Cô còn cười vời Vân Thiên Lâm lộ rõ lúm đồng tiền. Bộ dáng xinh đẹp như hoa kích thích đến thị giác Trình Lãng. Trình Tổng. Hiện tại cũng đã tới giờ tan ca rồi. Tôi cũng phải về nhà nữa chứ. Hơn nữa, ngài cũng đừng quên, tôi không phải là trợ lý hay thư ký của ngài. Tôi không có trách nhiệm ở bên ngài toàn thời gian. Bạch Hiểu Nguyệt không chút nào sợ hãi. Trình Lãng từ lấy việc công ra uy hiếp cô thì chẳng còn gì để nói. Vừa rồi, Trình Lãng còn nói cô là loại người không phân biệt công tư rõ ràng. Tiết lộ cơ mật của công ty, cô cảm thấy thật nực cười. Chỉ số thông minh mấy năm nay của Trình Lãng có phải đã bị Bạch Vân Khê hút hết rồi không? Sao anh ta có thể nói ra những lời ngu ngốc đó được? Trình Lãng không suy nghĩ trước sau. Cứ đinh ninh cô là người không phân biệt rạch ròi như thế. Hắn ta vì ghét cô mà cái gì cũng có thể nghĩ được. Cô đúng là bội phục anh ta. Trình Tổng. Tôi mang vợ của tôi trở về nhà trước. Vân Thiên Lâm đang ôm lấy eo Bạch Hiểu Nguyệt xoay người rời đi. Thì đột nhiên anh dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Trình Lãng. Khóe môi hơi hơi gợi lên nói. Tôi quên nói. Chúc mừng Trình Tổng. Đã lấy được bút tích của Vương Hy Chi với cái giá rất đáng. Hiểu Nguyệt ở một bên nghe giọng sung sướng của Vân Thiên Lâm khi người khác gặp họa. Có cần thiết phải biểu hiện rõ ràng như thế không? Có được bút tích của Vương Hy Chi thì mới có thể lấy được mảnh đất kia. Vân Thiên Lâm vì cái gì lại vui sướng khi người khác gặp họa? Cái này có phải là kế sách anh bày ra đối với Vinh Thăng không? Lên xe, Vân Thiên Lâm nhìn người bên cạnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bất đắc dĩ cười cười. Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu. Phải là chính cô có lời muốn nói với anh. Nhưng mà không đến mức phải biểu hiện rõ ra hết trên khuôn mặt chứ. Khả năng ẩn giấu cảm xúc của cô tệ thế sao? Tất cả đã biểu hiện hết trên khuôn mặt rồi.